Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, kỳ thực ta cũng là đại nhân vật. Há, nguyên lai ngươi ở kinh thành gặp hắn, Cát Đông Húc cười nói, không phải ta gặp hắn, mà là ta ở kinh thành gặp phải phiền toái, ngẫm lại kinh thành không bằng hữu gì liền thử cho hắn gọi điện thoại. Xem hắn có thể giúp hay không. Kết quả, Lâm Kim Nặc kích động nói rằng, đến bây giờ, Lâm Kim Nặc nghĩ tới chính mình tại kinh thành một nhà sàn giải trí bên trong trải qua một màn vẫn là không có biện pháp giữ vững tâm tình bình tĩnh. Lần này, hắn đi kinh thành nhưng thật ra là giúp Khôn Đình Liên tỏa tửu điếm xem xét khảo sát kinh thành. Thẳng doanh cửa hàng, qua năm phía sau, Khôn Đình Liên tỏa tửu điếm phát triển tình thế càng ngày càng tốt. Tự nhiên cũng là tăng nhanh mở rộng bước chân. Chủ yếu phụ trách Liên tỏa tửu điếm bên này chuyện Lâm Khôn lại muốn bận bịu tỉnh thành tổng bộ đại. Lâu sự tình, lại muốn công ty quản lý những chuyện khác. Tự nhiên bận rộn không dàn xếp. Mà kinh thành là Khôn Đình Liên tỏa tửu điếm phát triển một người trong mấu chốt nhất thành thị một. Trong. Ở kinh thành đệ một dãy nhà cửa hàng chuẩn bị mở thẳng doanh cửa hàng. Phái thủ hạ công nhân đến xem. Lâm Khôn tự nhiên không yên lòng. Mà chính hắn tổng bộ nhà lớn bên này lại không thoát thân được. Thẳng thắn liền xin mời phụ thân hắn Lâm Kim Nặc cái này người từng trải ra tay. Ngược lại Lâm Kim Nặc Sương Khê huyện chuyện bên đó có lão một nhóm nhân mã ở làm việc. Ngược lại không cần hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm, Lâm Kim Nặc là trung niên mất vợ hay chồng, sau đó vẫn không lấy vợ nữa. Bản thân làm lại là khách sạn ăn uống ngành nghề. Đến rồi kinh thành, một người không rảnh rỗi thời gian đương nhiên phải đi sàn giải trí vui đùa một chút. Cùng đi là hắn vừa ý cũng chuẩn bị sang lại cải trang thành Khôn Đình Liên tòa tửu điếm một. Nhà bên trong loại nhỏ quán rượu ông chủ, nguyên bản điều này cũng không có gì. Không nghĩ tới người ông chủ kia không biết lúc nào đắc tội rồi địa phương một cái xã hội đen thế. Lực, hắn vội vã qua tay khách sạn cũng là bởi vì duyên cớ này. Bọn họ ở sàn giải trí bên trong vui đùa thời gian. Vừa vặn gặp người ông chủ kia đối với đầu, Lâm Kim Nặc người tuy rằng mập. Nhưng là cái nói nghĩa khí giang hồ người, lúc đó nhiệt huyết xông đầu, lại giúp nói chuyện đồng thời động thủ, kết quả tự nhiên bị sửa chữa, đồng thời đối phương biết hắn là địa phương nhỏ tới được kẻ giàu sồi. Liền nói hắn đả thương người của hắn, yêu cầu hắn lấy tiền, nếu không thì không thả hắn đi. Lâm Kim Nặc là thay nhi tử đến làm sự tình, cảm thấy không ném nổi khuôn mặt này. Hơn nữa đối phương lái con số cũng quá lớn, mà tiền của chính hắn lại toàn bộ đều gia nhập vào mới trong tửu điếm. Thậm chí năm ngoái còn dựa vào Cát Đông Húc đảm bảo hướng về ngân hàng vay một bút khoản. Lại nơi nào cầm được ra như thế một khoản tiền, coi như cầm được ra cũng đau lòng a. Bất đắc dĩ, Lâm Kim Nặc nhớ lại lần trước ở khách sạn đụng phải Phiền Hồng. Cảm thấy hắn là kinh thành người địa phương, có lẽ có ít người mặt, nói tình gì gì đó, thích hợp chảy chút máu rồi sự tình. Liền Lâm Kim Nặc liền cho Phiền Hồng gọi điện thoại, đem sự tình nói với hắn một lần. Phiền Hồng nói mình bây giờ không ở kinh thành, không thể tự mình đến xử lý chuyện này, nhưng ngay lập tức sẽ phái người đi xử lý chuyện này. Vừa bắt đầu, Lâm Kim Nặc còn tưởng rằng Phiền Hồng không muốn giúp bận bịu, tìm lý do từ chối. Kết quả để Lâm Kim Nặc có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là chưa được vài phút, mấy chiếc xe cảnh sát đã lái đến, trực tiếp đem những người kia toàn bộ bắt. Cái kia dọa dẫm Lâm Kim Nặc lão đại hiển nhiên ở kinh thành cũng là có chút nhân mạch quan hệ, thậm chí cùng dẫn đội cảnh sát còn nhận thức. Vừa bắt đầu còn không chút hoang mang, muốn cùng cảnh sát kia thấy sang bắt quàng làm họ. Kết quả cảnh sát kia bất chấp tất cả liền đánh hắn một trận. Lại sau đó nhà này trang sở giải trí ông chủ đều ra mặt biện hộ cho. Cảnh sát kia vẫn chút nào không nể mặt hắn, chỉ là ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Người ông chủ kia liền triệt để đổi sắc mặt, dám cũng không dám thả một cái. Đây chính là kinh thành a, có thể ở kinh thành mở một nhà lớn như vậy sàn giải trí. Sau lưng nước sâu đây, có thể kết quả đây. Cảnh sát ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu, hắn liền ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Cái này cũng chưa tính, sau chuyện này, nhà kia chàng sở giải trí ông chủ còn cố ý hướng về Lâm Kim Nặc xin lỗi. Sau đó lại tới nữa rồi một người, không chỉ có hướng về hắn nói xin lỗi, còn đưa một tấm thẻ ngân hàng làm Lâm Kim Nặc tiền chữa bệnh. Chuẩn bị đem khách sạn bàn cho Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm công ty người ông chủ kia nói cho Lâm Kim Nặc. Người kia là vừa mới đánh hắn, người kia lão bản sau màn. Ở kinh thành phi thường có năng lực chịu. Cái kia ra ông chủ khách sạn lúc đó nói lời này thời gian. Nhìn Lâm Kim Nặc ánh mắt đều là lộ ra kính quý. Lâm Kim Nặc mặc dù chỉ là cái địa phương nhỏ người, nhưng nói thế nào cũng là Sương Khê huyện nhân vật nổi tiếng một trong. Lúc này lại nơi nào không hiểu phiền Hồng Tuyệt, không chỉ là một nhà công ty mậu dịch lão tổng. Đơn giản như vậy, ở kinh thành có thể số lượng lớn cực kỳ, cho nên khi phiền Hồng cố ý gọi điện thoại nói đã trở lại kinh thành, chuẩn bị đến thăm hắn thời gian, Lâm Kim Nặc liền vội vàng cho Cát Đông Húc gọi điện thoại. Muốn từ Cát Đông Húc bên này thăm dò điểm đáy, hết cách rồi. Đây chính là kinh thành a, một cái sở trưởng đồn công an cấp bậc đều có thể so với một cái huyện trưởng cục công an. Nhưng hôm nay đây, nhân gia tùy tùy tiện tiện, từng giây từng phút liền điều tới sở trưởng đồn công an. Như vậy phiền Hồng lại nên có bao nhiêu châu bò. Lâm Kim Nặc tới địa phương nhỏ này người, đột nhiên muốn cùng như thế châu bò người gặp mặt. Nhưng đối với hắn nội tình không có chút nào rõ ràng. Nơi nào có thể không sốt sắng. Ngươi không sao chứ? Cát Đông Húc không đợi Lâm Kim Nặc lời nói xong, đã đoán được Lâm Kim Nặc khẳng định đã được kiến thức phiền Hồng một ít năng lượng. Không chờ hắn nói xong ngắt lời hắn, quan tâm hỏi, liền là bị người đánh mấy lần. Bất quá ta da dày không có chuyện gì. Ngược lại nâng bằng hữu ngươi phúc kiếm lời một khoản tiền đây. Lâm Kim Nặc trả lời, tiền là vật ngoại thân, nhiều hơn nữa cũng là sinh không mang đến chết, không thể mang theo. Thân thể trọng yếu, ngươi tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu như có vấn đề gì liền cố mau trở lại, ta giúp ngươi nhìn. Cát Đông Húc nói rằng, cảm tạ Đông Húc, ta biết. Bất quá ngươi chính là nói cho ta một chút ngươi bằng hữu kia chứ. Ngươi không biết à, khá lắm một nhóm cảnh sát trực tiếp xông đi vào. Gặp người đã bắt, không chỉ có như vậy. Sau đó nhiều cái ông chủ lớn chuyên môn hướng về ta xin lỗi đây. Bây giờ ngươi bằng hữu kia nói phải tới thăm ta. Nhưng ta đối với chuyện của hắn không có chút nào hiểu rõ. Hơn nữa hắn giúp ta một cái ân tình lớn như vậy. Ta nên chuẩn bị lễ vật gì cảm tạ mới thích hợp. Còn có, Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm lập tức chuẩn bị ở kinh thành bên này mở đại lý. Ngươi thấy thời gian thích hợp để hắn cùng phụ cận đồn công an nói một tiếng. Hơi hơi phối hợp một chút không? Lâm Kim Nặc gặp Cát Đông Húc quan tâm thân thể của hắn. Trong lòng không khỏi một hồi cảm động, nói tiếng cảm ơn. Sau đó lại theo sát mà hỏi phiền Hồng đến, lễ vật liền không cần chuẩn bị, hắn sẽ không yêu thích điều này, còn quán rượu sự tình, ngươi cũng không cần cố ý nhắc lên, nên biết, ngươi không nói hắn cũng biết, ngược lại ngươi liền gắng giữ lòng bình thường hình thái là được rồi. Cát Đông Húc rất tùy ý nói, ta nói Đông Húc, Húc ca, ngươi nói đúng là nhẹ, đây là kinh thành a. Hắn năng lượng lớn như vậy, rõ ràng cho thấy cái đại nhân vật, hơn nữa ta lại thiếu nợ hắn một cái lớn như vậy ân tình. Như vậy thích hợp không? Lâm Kim Nặc gặp Cát Đông Húc một bộ tùy ý ngữ khí. Không khỏi giờ khóc giờ cười nói, yên tâm đi, Ngươi ở kinh thành bị đánh là bởi vì ta chuyện của công ty. Nói đến coi như ta nợ ngươi ân tình, mà hắn nợ ân tình của ta thật muốn tích cực đứng lên chỉ có thể so với nhân tình này phải lớn hơn. Nhiều, lại nói mọi người đều là bằng hữu, vì lẽ đó ngươi không có gì hay cố ý cảm tạ. Còn có hắn là đại nhân vật không sai, kỳ thực ta cũng là đại nhân vật. Ta xem lão Lâm ngươi đối mặt ta liền từ đến không căng thẳng quá a. Cát Đông Húc nói đến sau mặt, liền nửa đùa nửa thật đứng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.